Đường một chiều, chương 21, góc truyện audio.com, chương 21, Edit Sit Bay Day Choi. Lạc Táp hơi nhíu mày lại, phảng phất như đang bị ai quấy rầy giấc ngủ, cô có chút bất mãn, tay phải đặt ở cạnh người chợt nâng lên, nhưng giống như không có gì sức lực gì, nháy mắt lại buông xuống. Ngón tay khẽ cuộn lại, đầu ngón tay cào nhẹ vào sofa. Lại tiếp tục ngủ say. Tưởng Mộ Tranh cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng đặt ngón trỏ của mình vào lòng bàn tay cô cho cô nắm chặt. Đầu tiên là Lạc Táp vô thức dùng sức nắm lấy nó, sau đó có cảm giác không đúng, lại buông ra, còn không thoải mái mà dịch qua một bên, thân thể cử động một chút, sau đó quay đầu qua bên kia, rồi an tĩnh trở lại. Tưởng Mộ Tranh cười, vẫn nhìn chăm chú vào cô, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Một tác phẩm có thể nói là hoàn mỹ, ngoại trừ phong cách. Thiên về lạnh lùng, nhưng tì vết không che được ánh ngọc. Anh càng nhìn càng bị hấp dẫn. Nhìn, anh chậm rãi đứng lên, hai tay chống trên sofa, cúi đầu xuống kề sát vào môi cô, trong khoảnh khắc anh thật sự muốn hôn xuống, nhưng đành nhịn xuống suy nghĩ đang bùng lên trong đầu. Thật vất vả để khắc chế loại xúc động này, chỉ đưa tay xoa nhẹ lên má cô, cách cô quá gần, dường như anh nghe được tiếng tim đập thình thịch, anh tự lừa mình dối người mà khẳng định rằng đó là nhịp tim của Lạc Táp. Lạc Táp cảm giác có thứ gì đó đụng vào mặt cô giật mình mở mắt ra, trước mắt có một gương mặt phóng to, đồng tử cô co rút hoảng sợ kêu lớn một tiếng. Tưởng Mộ Tranh, thiếu chút nữa bị hù chết, Lạc Táp đẩy anh làm gì đấy? Lưu manh, Tưởng Mộ Tranh cũng không hoảng loạn, rất chấn định duỗi tay ra xoa xoa bên môi. Cô, lớn như thế này rồi, ngủ còn chảy nước miếng. Vừa rồi đã lo một lần cho cô rồi đó. Lạc Táp, vừa ngủ dậy nên có chút hồ đồ, cô cũng không ngẫm lại độ chân thật của lời này, chỉ nhanh chóng quay mặt đi. Hiện tại cô hối hận muốn chết, đáng ra không nên ở cùng phòng với anh. Chuyện xấu hổ như vậy bị anh thấy, về sau còn không biết anh ta sẽ chế nhạo cô tới mức nào. Tưởng Mộ Tranh vẫn duy trì tư thế trước đó, hai tay chống trên lưng ghế sofa phía sau cô, thân thể như đang phủ lên trên người cô. Hệt như một đôi tình nhân đang làm chuyện ái muội. Lạc Táp ý thức dần tỉnh táo hơn, định thần lại chợt phản ứng, đối mặt với anh hôn tôi phải không? Sắc mặt cô lạnh lùng, không khỏi sờ sờ lên mặt mình. Cô vừa muốn nhấc chân đá tới Tưởng Mộ Tranh nói, nếu cô muốn tôi hôn thì tôi bây giờ có thể bổ sung cho. Cô vậy, Lạc Táp nghi ngờ mà nhìn anh, không chịu nổi xấu hổ như vậy, cô đánh lên cánh tay anh, tránh ra. Anh không dao động, tầm mắt cũng không di chuyển nhìn cô chăm chú, khi ánh mắt cô vô tình chạm vào ánh mắt sâu thẳm ấy như muốn chạm tới đáy mắt cô. Trong lúc nhất thời cô thấy khó thở có chút hoảng loạn mà di chuyển tầm mắt. Tưởng Mộ Tranh, anh mau tránh ra. Tưởng Mộ Tranh suy nghĩ hồi lâu, như là quyết định một việc cực kỳ quan trọng. Lạc, anh gọi cô, anh có lời muốn nói với em. Nửa phút trôi qua, Lạc Táp đã điều chỉnh lại vẻ mặt thất thố vừa rồi của mình, lý trí cũng đã chạy trở về. Cô nhìn anh, có chuyện gì nói mau, còn lề mề nữa tôi sẽ thật sự đạp anh đấy. Tưởng Mộ Tranh chỉ vào ngực trái của mình, giọng nói trầm thấp, nơi này, bắt đầu từ tối hôm qua, khi em đi xem mắt cho đến tận bay. Giờ, vẫn luôn khó chịu, nói chính xác hơn, là bắt đầu từ tối hôm qua anh khi đi với cô đến nhà hàng và nhìn thấy Phó Duyên Bác trong lòng liền không rõ là tư vị gì nữa. Anh đã tận lực phớt lờ cái cảm xúc không rõ này. Tình yêu chính là thứ mà anh không muốn chạm vào, sẽ làm người ta mất đi lý trí cơ bản, mà anh còn có rất nhiều chuyện phải làm. Cho nên ngay trong bữa cơm, anh đã tìm một cái cớ rồi rời đi. Vốn dĩ là muốn mắt không thấy tâm không phiền, nhưng lại hoàn toàn thất bại. Về nhà chạy bộ để không nghĩ đến nữa mà vẫn vô cùng buồn bực, nơi nào đó trong lồng ngực lại cảm giác đau nhói, như là bị cái gì đó đâm vào tim tạo ra một lỗ hổng, giống như có rất nhiều mũi kim đâm vào. Nhưng cô lại còn cố tình sát muối lên miệng vết thương, còn nói rằng cảm thấy Phó Duyên Bác tốt. Lạc Táp nhìn lướt qua vị trí mà anh chỉ, cô có ngốc cũng nghe hiểu được lời anh nói, nhưng cô vẫn không nhịn được mà trêu chọc anh. Tôi nhớ rõ vợ của Tứ Ca chính là bác sĩ, anh đi tìm chị ấy khám thử xem sao, nên tiêm thì tiêm, nên dùng thuốc thì dùng thuốc, tôi chỉ xử lý được chuyện không tuân thủ quy tắc giao thông, còn bệnh chị không được. Tưởng Mộ Tranh, anh không cần em chữa trị, chỉ cần em không ở có liên quan gì với người xem mắt kia nữa thì bệnh của anh sẽ tự động ổn thôi. Lạc Táp, cô nhíu mày, anh có ý gì? Còn muốn quản tôi? Tưởng Mộ Tranh, không phải quản em. Hầu kết liên tục lên xuống, ngay cả lúc trước kia chấp hành những nhiệm vụ thập tử nhất sinh, anh cũng không khẩn trương căng thẳng đến vậy. Mấy năm nay, kiếp nạn duy nhất của anh chính là cô. Dừng lại một lát, anh nói, là thích em. Cả người Lạc Táp đều bị hơi thở anh vây quanh, cảm giác lạnh. Thấu xương, tính xâm lược quá mạnh, cô gần như không có sức lực để chống cự, hai tay theo bản năng muốn đưa ra bấu víu cái gì đó làm điểm tựa để chống đỡ, nhưng không có gì để nắm lấy. Cô ngửa đầu lên, anh rũ mắt nhìn xuống, hai người không tiếng động mà giằng co. Anh muốn có đáp án, bức thiết đến như vậy, mà cô thì không biết trả lời thế nào, chính xác hơn là cô không muốn trả lời. Chu Nghiên nói rất đúng, loại đàn ông này một khi phóng túng lên thì không có mấy người phụ nữ có thể chống đỡ được, nhất định sẽ đi ngoại tình, tình cảm của cô không có nhiều như vậy để quăng ra lung tung, loại tình yêu không lý trí cô thật sự không có kinh nghiệm. Tình cảm nếu cho đi rồi rất khó để buông xuống, vì thế cô sẽ không dễ dàng trao nó cho ai. Tưởng Mộ Tranh nhìn cô, mở miệng trước, Lạc Lạc, nếu em nói không thích anh sẽ đi ngay lập tức. Đôi mắt anh chăm chú nhìn cô, mắt cũng không nháy một cái. Lạc Táp đối mặt với anh, hơi chút do dự, nhưng vẫn nói thẳng, tôi không thích anh. Tay Tưởng Mộ Tranh cứng còng, nắm lại rồi lại buông ra, đứng thẳng dậy, anh xoay người đi về phòng mình. Lạc Táp thở ra một hơi dài, che lại trái tim đột nhiên đập nhanh của mình. Cảm giác như nó đang nghẹn lại, như có thứ gì đó muốn tràn ra, rồi lại cảm thấy mất mát. Cô nhìn về phía cửa phòng ngủ của anh, sau này phải ở chung thế nào đây? Trong lòng đủ loại cảm xúc đan xen trộn lẫn, không biết nên làm gì để ổn định lại. Đột nhiên bị thổ lộ tình cảm trực tiếp như vậy, vài phút sau, cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Lúc này, cửa phòng ngủ của anh được mở ra từ bên trong, cô nghe tiếng nhìn qua Tưởng Mộ Tranh bước tới, mặt không biểu tình gì khác lạ. Lạc Táp ngồi, xếp bằng hai chân trên sofa, không nhìn anh, tỏ vẻ chấn định cầm điện thoại lên nhìn, chỉ là làm thế nào đi nữa cũng không tập trung chú ý vào điện thoại được, tiếng bước chân anh đã tới gần. Cô ngước mắt nhìn lên, Tưởng Mộ Tranh đã ngồi xổm xuống bên cạnh cô, nhìn thẳng vào cô. Lạc Lạc, Tưởng Mộ Tranh nói, tay anh chạm vào mu bàn tay cô. Lạc Táp giật mình rút tay về, không phải anh nói sẽ đi à, hiện tại là có ý gì? Tưởng Mộ Tranh, đúng, vừa rồi anh đã đi rồi. Anh hò nhẹ hai tiếng, bây giờ đã trở lại. Lạc Táp, còn có thể như vậy nữa sao? Tưởng Mộ Tranh vẫn nói câu kia, Lạc Lạc anh thích em. Vừa rồi ở trong phòng, anh lại nghiêm túc suy nghĩ, anh thật sự thích cô. Không hề dối lòng, càng không tự lừa mình dối người. Nhiều năm như vậy, người phụ nữ duy nhất làm anh tức giận chính là cô. Cả ngày để ở trong, lòng, chuyện gì cũng đều nghĩ cho cô, chỉ có cô. Có lẽ từ lần đầu tiên cô xuất hiện trong tầm mắt anh thì cô đã không giống với những người phụ nữ khác, nếu không, lấy tính cách của anh sẽ không cùng cô nói nhiều như vậy rồi trêu chọc cô, biến bản thân giống như một kẻ lưu manh phóng túng không kiềm chế được. Sau một lúc lâu, Lạc Táp lấy lời anh từng nói ra trả lại cho anh, không phải trước đây anh đã nói, cho dù chúng ta có gặp nhau 18 lần một ngày cũng chẳng có kết quả à, anh chướng mắt tôi, bây giờ chưa được bao lâu, anh đã không nhớ rõ nữa sao? Tưởng Mộ Tranh ngẩn ra, nhưng phản ứng lại rất nhanh, anh biện hộ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chính em cũng nói, là trước đây, mà không phải hiện tại, trước đây không hiểu biết nhau lại còn hiểu lầm, nói không thể có gì là chuyện bình thường, hiện tại đã hiểu rồi thích. Thì cũng chẳng có gì không được cả. Hiện tại đầu óc Lạc Táp đã thanh tỉnh hơn rất nhiều, muốn giãy giụa thoát ra khỏi viên đạn bọc đường của anh, cô đưa tay muốn đẩy ra anh, nhưng đẩy vài cái anh vẫn như không. Cô lạnh nhạt nhìn anh, nhưng tôi không thích anh, tôi thích ưm. Câu nói kế tiếp đều bị nghẹn lại, nụ hôn của Tưởng Mộ Tranh mạnh mẽ mà nóng bỏng, cả đôi môi của cô đều bị anh ngậm trong miệng, Lạc Táp cảm thấy trước mắt tối đen, cảm giác giống như bị mù tai cũng chẳng nghe được gì nữa. Tưởng Mộ Tranh đã muốn hôn cô từ lâu, thật vất vả mới hôn được, lập tức giống như con ngựa hoang thoát cương, rốt cuộc không dừng lại được, anh cậy mở hàm răng cô trực tiếp mút lấy lưỡi cô. Còn mang theo chút khó chịu bức bối trong lòng, tức giận khi cô nói cô thích người khác, Lạc Táp cảm giác tim cũng bắt đầu run rẩy, cảm giác tê dại tràn ra chạy khắp cơ thể, lại từ đỉnh đầu truyền đến gan bàn chân. Anh như đang đối xử với kẻ địch, tóm lấy hai tay cô bắt chéo rồi giữ chặt trên đỉnh đầu, sức lực của nam và nữ chênh lệch quá lớn, cô không thể cử động được. Không biết hôn bao nhiêu lâu, Lạc Táp thật vất vả mới mở được miệng, Tưởng Mộ Tranh anh. Buông tôi ra, còn chưa nói xong, môi Tưởng Mộ Tranh lại phủ lên. Lạc Táp giãy giụa dùng hai đầu gối chống lên ngực anh, tay cô buông lỏng không giãy giụa, đột nhiên bắt đầu phối hợp hôn anh, còn chủ động tiến tới. Tưởng Mộ Tranh sừng sốt vui sướng, vừa định làm nụ hôn thêm nồng nhiệt thì đột nhiên lồng ngực đau đớn kịch liệt không khỏi ngã về phía sau, loảng xoảng một tiếng, lưng đập thẳng vào bàn trà. Anh đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, người này thật nhẫn tâm thế, nhưng, nhân lúc anh không hề phòng bị thẳng chân đạp ngã anh. Rốt cuộc Lạc Táp cũng trả được mối hận này, nụ hôn đầu tiên cứ vậy mà mất, cô hung tợn nhìn anh, lần sau nếu anh còn như vậy tôi sẽ trực tiếp đá anh tàn phế. Cô đứng lên muốn đi về phòng ngủ của mình. Tưởng Mộ Tranh trả lời cô, lần sau nếu em lại nói thích người khác anh sẽ hôn tiếp. Anh bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, Lạc Táp sửng sốt, Tưởng Mộ Tranh anh muốn làm gì? Tưởng Mộ Tranh liếc cô một cái, suy nghĩ vớ vẩn cái gì thế, sau lưng anh bị cháo làm bỏng rồi. Lúc này Lạc Táp mới nhớ tới, trên bàn trà có bữa tối mà anh bưng lên, chén cháo kia đặt ở trong chén giữ nhiệt hẳn là rất nóng. Nhưng cô quyết tâm, không lo không hỏi, bước trở về phòng ngủ. Cả người cô dựa vào sau cánh cửa, nhắm mắt điều chỉnh hô hấp. Trong lòng giống như có một vạn con, ngựa chạy qua, lát sau cô mở mắt ra, mở cửa, lại đi đến phòng khách. Tưởng Mộ Tranh đã cởi áo sơ mi, đang cau mày. Lạc Táp đến gần, anh nghe được tiếng bước chân cô nhưng cũng không quay đầu lại nhìn. Cô dùng sức đá vào đùi anh một cái, anh không tiếng động cong khóe miệng, cô đá thêm mấy cái nữa mới hả giận. Rốt cuộc là không đành lòng, cô hỏi, có đau hay không? Tay Tưởng Mộ Tranh hơi khựng lại, hiện tại không đau. Cởi áo sơ mi ra, toàn bộ lưng anh đều trần trụi trước mắt cô, Lạc Táp nhìn mảng lưng vừa ướt vừa dính lại đỏ tấy lên của anh, nội tâm có chút tự trách nhưng khi nghĩ đến anh cưỡng hôn cô, chút tự trách kia lập tức biến mất không còn bóng dáng. Cô phẫn hận nói, đây là kết quả của việc không tôn trọng phụ nữ. Tưởng Mộ Tranh, nếu anh không tôn trọng em cảm thấy hiện tại em còn có thể yên ổn đứng ở. Đây nói mát hả, Lạc Táp đột nhiên muốn đá thêm một cái vào sau lưng anh, nhịn rồi lại nhịn, không có sự đồng ý của tôi mà đã hôn, đây còn gọi là tôn trọng sao? Tưởng Mộ Tranh, anh có biết hai chữ tôn trọng là thế nào không hả? Tưởng Mộ Tranh ném cái áo bẩn qua một bên, chống đất đứng dậy, liếc mắt nhìn cô một cái, Lạc Táp, anh không xấu xa như em nghĩ, nhớ rõ lần sau chỉ cần nói không thích anh là đủ rồi, không cần nói nhiều thêm câu em thích người đàn ông khác vào đằng sau. Anh khom lưng nhặt áo sơ mi bẩn trên mặt đất lên, lập tức đi vào phòng. Lạc Táp nhìn theo bóng dáng anh, cô nheo mắt, hình như nhìn thấy trên bả vai anh có vết sẹo, ngược sáng nên cô nhìn không rõ được. Anh đã đem cửa phòng đóng lại, cô xoa xoa lồng ngực cảm thấy khó chịu, rõ ràng người chịu thiệt chính là cô, sao tự dưng lại cứ như anh phải chịu. Thiên đại ủy khuất gì đó ghê gớm lắm vậy, thế đạo gì đây hả? Tưởng Mộ Tranh trở về phòng tắm rửa, trong phòng có hộp thuốc, anh tìm cả buổi cũng không có thuốc trị bỏng, phía sau lưng đau đớn, nóng rát khó chịu. Gửi tin cho Giang Đông Đình, gọi người bên phòng y tế đưa qua cho tôi một tuýp thuốc trị bỏng lại đây. Giang Đông Đình, tình huống như thế nào? Tưởng Mộ Tranh, mang cháo lên cho Lạc Lạc không cẩn thận để đổ ra nên bỏng tay. Giang Đông Đình không nghi ngờ gì, nói sẽ sắp xếp ngay. Tưởng Mộ Tranh cầm thẻ phòng, ra khỏi cửa. Phòng khách chỉ bật đèn tường, phía sofa đã được quét dọn sạch sẽ, cửa phòng cô đóng chặt, nghĩ tới vị tiểu tổ tông kia còn chưa ăn cơm chiều, anh lại đi xuống nhà ăn tìm chút thức ăn mang lên cho cô. Tới cửa sổ gọi món của nhà ăn, anh nói với nhân viên trong nhà ăn món chính và đò. Ăn kèm, khi đang chờ đồ ăn mang tới, phía sau có người gọi Ngũ ca. Tưởng Mộ Tranh quay đầu, là Ân Duyệt, anh biết cô thường xuyên đi nhảy dù, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp bao giờ. Anh hơi hơi gật đầu, thật trùng hợp. Ân Duyệt đến gần, nghe Giang Đông Đình nói anh tới từ sáng sớm. Ừ, gần đây không bận à, cũng được. Cơ bản là cô hỏi một câu, anh đáp lại một câu. Vẫn giống như trước kia, Ân Duyệt cũng không có hứng thú hỏi lại, anh lạnh lùng kiêu ngạo, cô cũng có tự trọng của bản thân. Cô mới vừa tắm xong, đói bụng nên tới nhà ăn tìm đồ ăn, cô là khách quen ở đây, đầu bếp trong nhà ăn cũng biết cô gọi một phần cơm đơn giản. Tưởng Mộ Tranh lấy đồ ăn xong, anh bưng khay đồ ăn, lúc gần đi thì chào hỏi Ân Duyệt một câu, đi trước rảnh nói chuyện sau. Ân Duyệt làm dấu, ok, lại hỏi thêm một câu, không ở. Đây ăn, Tưởng Mộ Tranh, không phải tôi ăn. Ân Duyệt ngẩn người, ngay sau đó lại hiểu ra. Giang Đông Đình nói anh dẫn theo một cô gái đến đây, cô rất kinh ngạc, không nghĩ tới có ngày anh sẽ hạ mình đi hầu hạ một cô gái như một bảo mẫu thế này. Thật khiến cô lau mắt mà nhìn. Có lẽ hiện tại bản thân đã có nơi trốn, cuộc sống cũng không tệ, nên có một số việc ngược lại không quá trọng thể diện nữa. Cô nửa đùa nửa thật nói, nếu là trước đây anh chịu bước tới một bước thì 99 bước còn lại kia, không biết có bao nhiêu phụ nữ sẽ tranh nhau bước, nói không chừng tôi cũng sẽ đến góp vui cho náo nhiệt, anh cũng không cần vất vả làm tiểu ca ca đưa cơm nữa. Tưởng Mộ Tranh thoáng suy nghĩ, nhìn cô, người tôi không thích nửa bước cũng không bước nổi. Người tôi thích đừng nói một bước, 101 bước tôi cũng không. Ngại nhiều, anh khẽ hất cằm về phía khay đồ ăn sắp nguội rồi, tôi lên lầu đưa cho cô ấy. Sau khi nói xong, anh nhấc chân rời đi, tác giả lại có lời muốn nói, về Ân Duyệt trước đó cuộc đối thoại của Trình Diệp và Tưởng Mộ Tranh đã xuất hiện qua, Trình Diệp nói Ân Duyệt có bạn trai là người ở Thiên Tân, còn nói nếu Tưởng Mộ Tranh có thể chủ động theo đuổi cô ấy, bọn họ đã sớm là một đôi. Chú Năm lúc ấy có trả lời lại, không có thói quen theo đuổi nữ nhân, về sau cũng sẽ không có việc này, cảm giác tự và thế nào hả Ngũ gia? Ân Duyệt không phải nữ phụ cũng không xấu, người ta đã có phiếu cơm dài hạn rồi à, chú Năm tuy rằng bị cho ăn đánh nhưng rốt cuộc đoạt được nụ hôn của vợ ta rồi. LT, GT, cách chương.